Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 176, C176, lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lát nữa xử lý ông sau đứt lời. Lý Trạch Vũ liếc nhìn Khương Thượng Đức, mặt mày xám xịt. Đến lúc óng lên đường rồi. Một tiếng xé gió vang lén, Khương Thượng Đức còn chưa kịp nhìn rõ đã xảy ra chuyện gì thì cổ họng đã bị chém một nhát. Phụt, máu tươi tỏa ra như thác đố. Chỉ trong nháy mắt, người ngồi trên ghế hoàn toàn không thể động đậy được nữa. Trước cảnh tượng đó, ông cụ chỉ biết nhắm chặt hai mắt, miệng lấm bấm lặp đi lặp lại gì đó, hình như là đang siêu độ cho hai cha con Khương Thượng Đức. Tới đây, bỗng, Lý Trạch Vũ hét lớn một tiếng, ông cụ lập tức mở to hai mắt, cố nén cảm giác đau đớn mà đứng dậy, bước tới gần. Anh bạn, xin hỏi sư phụ của cậu là ai, thuộc phái nào? Quan hệ của lão phu chén giang hồ tính ra cũng rộng lắm, không chừng có quen biết với lệnh sư đấy. Óng cụ đoán Lý Trạch Vũ còn trẻ mà thực lực đã cao cường như vậy, ngoại trừ thiên phú hơn người ra, nhất định còn được danh sư tận tay chỉ dạy. Tỷ như thiên tài và phế vật, nếu không có người dẫn dắt, dạy dỗ, thiên tài và phế vật cũng chẳng khác biệt là bao đâu. Để bảo toàn mạng sống, lúc này ông ta không thế không lân la bảo quàng làm họ. Ổng quen biết nhiều người trên giang hồ lắm hả? Lý Trạch Vũ có hơi ngạc nhiên. Chính xác, ổng cụ ôm quyền thi lề. Tại hạ tên Mộc Hưng Sinh, đã hành tấu giang hồ mấy chục năm, quen biết với nhiều bạn bè thân thiết. Nếu anh bạn không ngại có thể nói tên của lệnh sư cho tòi hay, biết đâu đó là bạn cũ của lão phu cũng nên. Sư phụ của ông đây toàn là cao nhân ẩn cư thòi, có nói ông cũng không biết đâu. Lý Trạch Vũ thuận miệng kiếm đại cớ gì đó cho qua chuyện. Lúc còn trong tử ngục, ba vị sư phụ từng dặn dò hắn rằng, nếu ngày nào đó có thể rời khỏi đây thì tuyệt đối đừng nhắc tới tên ba người bọn họ trước mặt người ngoài. Khi đó, Hân còn nghi rằng rất có thế ba vị sư phụ từng là ba nhân vật phân diện lớn trên giang hồ, ai ai cũng muốn diệt trừ, thế nên để không bị liên lụy, hắn đã đồng ý ngay. Anh bạn trẻ, tại hạ được người đời gọi là Bách Hiếu Sinh chẽn giang hồ giấy, cậu cứ thử. Bớt miệng lại. Lý Trạch Vũ khó chịu cắt ngang, tòi muốn hỏi ông một chuyện, nếu ông có thể đưa ra câu trả lời khiến tòi hài lòng, tòi sẽ tạm tha cho ông một mạng. Anh bạn trẻ cứ việc hỏi, nếu biết tại hạ nhất định sẽ nói hết. Mộc Hằng Sinh hứa hẹn. Lý Trạch Vũ hài lòng gật râu, hỏi, ông có biết Vu Giáo không? Hả, Mộc Hằng Sinh hơi biến sắc, khiếp đảm hỏi lại, trên giang hồ, chuyện liên quan tới Vu Giáo chính là cấm kỵ đấu. Tại sao anh bạn lại hỏi chuyện này? Cấm kỵ quỷ gì, rốt cuộc là ông có biết hay không? Lý Trạch Vũ để lộ biểu cảm xem. Thường, Mộc Hằng Sinh xấu hố đáp. Biết một chút, nói mau, được thòi, mười mấy năm trước, trên giang hồ, Vu Giáo chính là. Những lời Mộc Hằng Sinh nói hiện tại cũng chẳng khác Long Thanh Phong là bao. Ngắn gọn lại thì Vu Giáo là một tổ chức tà giáo đã gây ra rất nhiều chuyện ác tày trời. Sau cùng đã bị một nhóm người của chính nghĩa tiêu diệt. Những điều này ai mà chẳng biết, thế mà cũng dám tự xưng là Bách Hiếu Sinh trên giang hồ hả? Đúng là không biết xấu hổ. Lý Trạch Vũ xa sầm mặt, ra vẻ tức giận hét lén. Nếu ông đã hết giá trị lợi dụng, vậy để tôi tiễn ông lên giường luôn thề. Lên đường, hai chữ này dọa Mộc Hằng Sinh sợ tới run lẩy bấy, vội mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bạn trẻ đừng kích động như thế, tòi vần còn một thòng tin mà người khác không biết đây. Nếu ông còn dây dưa dây cả như vậy nữa, tòi sẽ tát chết ông đấy. Tôi nói, Mộc Hằng Sinh nơm nớp lo sợ đáp, khoảng mười mấy năm trước, khi Vu Giáo bị các nhân sĩ chính phái vây còng, đã có không ít cá lọt lướt thành cõng trốn thoát, họ ấn nút rất kín kẽ, nhưng trùng hợp làm sao lão phu lại biết được làm thế nào để tìm ra đám tàn dư đó. Ô! Hai mắt Lý Trạch Vũ tỏa sáng, hỏi, đám tàn dư đó đang ở chỗ nào? Chuyện này, Mộc Hằng Sinh có hơi do dự. Trước khi nói về vấn đề này, có một việc tòi nghĩ nén giải thích với anh bạn trước. Ông nói đi, Lý Trạch Vũ hờ hững đồng ý, Mộc Hằng Sinh khẽ gật đầu, sau đó trịnh trọng ôm quyền thi lề. Mặc dù Khương Mộ Bạch là đồ đệ của tòi, nhưng trên thực tế, với cái thây nặng 75kg đó của nó thì hết 70kg là phản nghịch. Thích chống đối rồi, anh bạn trẻ giết chết nó chắc chắn là đang thay trời hành đao. Cách chương.